DNH quản gia chủ nhân của ta là tử thần. Chương 29, Vũ hội và con tim thượng. Cocchuyenaudio.com. Vũ hội của tử tước Ruiz hôm nay vô cùng long trọng và náo nhiệt. Bên trong đại sảnh, danh môn quý tộc và người hoàng gia, miễn là địa vị cao trong giới thượng lưu tất cả đều sẽ có mặt. Xem ra tử tước Ruiz là người rất có tiếng nói ở Anh Quốc. Ai cũng nể mặt hắn mà tham dự. Ở một góc khuất ít ai để ý, Sebastian, điện hạ cây mi khi nào sẽ đến? Âm thanh mềm mại vang lên, đôi mắt màu xanh ngọc to tròn đáng yêu chớp chớp. Vì để tránh sự chú ý của người khác, cây mi quyết định tạm thời cùng quản gia tách ra. Sebastian mang theo Fina đến vũ hội mà nàng sẽ cùng Undertaker xuất hiện sau. Fina chẳng lẽ không thích cùng ta ở một chỗ sao? Quản gia dịu dàng trả lời. Không phải, Fina lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như trái táo đỏ dụ hoặc mọi người tiến đến để hái xuống. Ta thật thích đi cùng Sebastian. Sebastian rất là đẹp trai. Fina háo sắc nhìn hắn ngượng ngùng cười. Fina biết Byakuya là ai không? Quản gia bỗng nhiên mở miệng chuyển đề tài. Biết. Fina ngốc nghếch gật đầu. Byakuya đại nhân vốn là đội trưởng đội 6 ở Soul Society. Gia chủ nhà Byakuya một trong tứ đại gia tộc lớn, diện mạo tuấn mỹ, khí tức trầm ổn, là hình tượng người chồng mà tất cả các vị tiểu thư mơ ước và ngài ấy cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của điện hạ. Thanh mai trúc mã, nhắc lại bốn chữ kia, quản gia cười đầy âm lãnh. Đúng vậy, dường như không chú ý đến sự thay đổi của quản gia. Fina tiếp tục nghiêm túc nói gia tộc Byakuya cùng Siho Anh vốn đã định sẵn hôn sự tương lai cho điện hạ và ngài ấy. Ai ngờ Byakuya đại nhân cố tình vào thời điểm đó đem một nữ tử lạ mang về nhất định phải cưới nàng làm vợ. Điện hạ đáng thương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tiêu tụy không chịu nổ. Sebastian nhíu mày thật không? Thiếu nữ đó trong trí nhớ hắn vốn không có yếu đuối như vậy. Làm sao có thể, đây là ta đoán mò. Fina cười ngốc gãi gãi đầu khi đó Urahara đại nhân cũng chưa tạo ra ta. Bất quá ta từng nghe Yoruichi đại nhân kể, điện hạ khi còn bé đã rất thích Byakuya đại nhân. Tuy bọn họ ở mặt ngoài không nói, nhưng mọi người ai cũng đều rõ ràng. Vậy sao, quản gia nhẹ nhàng thì thầm. Ngón tay thon dài miết cầm đầy suy tư. Anh Sien, Lizzie mỉm cười chạy như bay đến trước mặt Fina. Ánh mắt tràn ngập vui vẻ anh cũng tới rồi. Lễ phục của Sien quả nhiên đáng yêu mà. Lizzie cũng rất đẹp. Fina cười đáp lễ. Hôm nay Fina mặc lễ phục màu xanh biển. Ở cổ buộc cái nơ màu vàng nhạt. Trên đầu mang một chiếc mũ viền xanh đính hoa tường vi mỹ lệ. Cả người thoạt nhìn giống như búp bê xinh xắn tinh xảo. Phải không, nghe được lời khen của vị hôn phu, Lizzie nắm chặt tà váy, cao hứng xoay một vòng em quả nhiên không lựa chọn sai mà. Đúng không Sien, Fina mỉm cười xoa đầu nàng. Chị gái của anh Sien đâu rồi? Hôm nay chị không có tới sao? Không, chị Kemi cũng tới, tuy nhiên, Fina đang muốn nói. Ánh mắt bỗng vô tình nhìn thấy thiếu nữ đứng ở cửa. Đó là một thiếu nữ vô cùng trang nhã. Chiếc váy xòe màu trắng bồng bềnh tựa như chòm mây trên nền trời xanh. Đai lưng đính một viên bảo thạch lấp lánh ôm lấy vòng eo con kiến mảnh khảnh. Chiếc mũ lưới kim da trắng phủ xuống che khuất đi một phần gương mặt nhất thời khiến người ta cảm thấy thiếu nữ này vô cùng thần bí và dụ hoặc. Ngũ quan nàng thật ra không xinh đẹp mà chỉ dừng ở mức thanh tú. Tuy nhiên một đôi con ngươi tím trong suốt tĩnh lặng lại khiến người khác không tự chủ mà xa vào. Mỗi cái nhấc tay đều toát lên sự quý tộc, cao quý khảm sâu vào linh hồn. Duy chỉ có một thứ khiến mọi người xung quanh khó hiểu là thiếu nữ này lại mang băng che đi con mắt trái. Khi ánh mắt mọi người chuyển sang nam nhân đi bên cạnh nàng. Tất cả các vị phu nhân ở đây không ai là không ngạc nhiên kinh diễm. Nam nhân nếu dung từ yêu nghiệt cũng không tả hết được vẻ đẹp của hắn. Mái tóc bạch kim dài tới hông, dáng người cao lớn, đôi mắt vàng thâm thúy ẩn sau cặp kính trong suốt, khí chất thong dong bình ổn và tao nhã. Chỉ thấy hắn cười một cái, đã không có ít âm thanh vang lên. Kia là Undertaker sao? Fina không dám tin chừng lớn thật đẹp trai. Tính háo sắc lại lần nữa xuất hiện. Rắc một tiếng, sau lưng Fina bỗng nhiên truyền đến tiếng vỡ vụn. Fina gian nan quay đầu liền nhìn thấy Sebastian cười cực kỳ quyến rũ và hấp dẫn. Chính là, nếu không chú ý tới cái chân đang dẫm nát sàn thì sẽ càng đẹp hơn. Sao thế, thiếu gia, quản gia điềm đạm hỏi. Không, không có gì, Fina âm thầm lau mồ hôi. Tường vi xinh đẹp, nàng rốt cuộc đã tới. Louis thử tức cười tủm tỉm nghênh đón. Thấy trang phục của nàng nhịn không được vỗ tay tán thưởng nàng hôm nay trông thật mê người. Là vì ta chuẩn bị sao? Không phải, thì thực điện hạ chỉ là tùy tay cầm một bộ y phục mà thôi. Âm thanh của Undertaker vẫn có chút cổ quái như trước nhưng lúc này lại mang chút hương vị mami. Vị này là, quản gia của ta, Greg Bohart, cây mi cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng. Không kiên nhẫn chừng mắt nhìn người kia. Thấp giọng nói là một quản gia, ngươi chớ quên chức trách của mình. Undertaker, không nên tức giận điện hạ. Tiểu nhân lần đầu tiên làm quản gia, khó tránh khỏi ngượng tay. Undertaker cười tiếp lấy mũ của nàng, đưa cho người hầu kế bên. Ta nhớ rõ là Sebastian đã dành cả một ngày để dạy ngươi. Trí nhớ của tiểu nhân có chút không tốt lắm, vì thế có một số việc. Khó tránh không nhớ được Undertaker lại lần nữa làm việc hắn quen nhất. Giả ngu, ha ha, quản gia nàng thật biết nói chuyện, phải không? Cây mi hơi cong môi, từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên, nói thật, hôm nay Undertaker thay đổi diện mạo quả nhiên là điển trai kinh người. So với Sebastian không nhượng bộ chút nào, thật không hổ là tử thần cao cấp trong hiệp hội tử thần. Hơn nữa vết sẹo dài trước kia trước cư nhiên lại là già. Thật không rõ hắn làm như vậy có mục đích gì. Hay, tiểu thư, đã lâu không gặp, Lotner không biết từ nơi nào chui ra. Cười hì hì vẫy tay hôm nay cô xinh đẹp lắm đấy. Chỉ tiếc, khóe mắt nhịn không được giật giật. Không đợi Lotner nói tiếp, nàng cũng biết hắn tính nói gì chỉ tiếc. Cổ thân thể của ta lại chứa máu thuốc. Dù ngài có đợi 1000 năm ta cũng vô pháp biến thành đồ ăn của ngài. Lotner, mỗ cây mi bĩu môi cười lạnh. Hai, ngược lại thật sự là đáng tiếc. Lotner tiếc hận một tiếng. Con ngươi chợt sáng lên tuy nhiên. Thân là một nữ nhân xinh đẹp. Không làm đồ ăn cho ta cũng không sao. Chúng ta có thể tiến thêm một bước. Lotner tràn ngập ái muội hướng nàng đá lông nheo nam nhân cùng thân thể nữ nhân có rất nhiều điểm bất đồng nha. Cây mi bỗng nhiên rất muốn cho hắn một kiếm. Em quá thất lễ rồi. Lotner, tử tước trách cứ liếc mắt Lotner một cái đối xử với một tiểu thư rõ ràng như thế là không nên. Ý tứ là muốn âm thầm làm sao? Cây mi bó tay hết chỗ nói. Đám ma cà rồng này làm gì giống truyền thuyết? Toàn là một lũ biến thái. Lưu manh và hạ nhân. Tiết tháo rơi đầy đất không có lòng tự trọng. Chị cây mi, Fina mang theo Lizzie bước đến người nàng. Ánh mắt lấp lánh chị rốt cuộc đã tới. Không tới, Fina nhất định sẽ bị quản gia hù chết. Chị cây mi, Lizzie nhu thuận cúi người. Lizzie, em hôm nay rất đáng yêu. Nàng thật lòng khích lệ. Hì hì, cảm ơn chị cây mi đã khen. Điện hạ, quản gia lẳng lặng đứng giữa nàng cùng Undertaker. Dịu dàng cười cần ta giúp ngài mang hồng trà đến đây không? Hiện tại uống hồng trà làm gì? Không bằng khiêu vũ với ta như thế nào? Lotner vươn tay ra, hì hì hì, điện hạ cũng không thích khiêu vũ lắm đâu. Huống chi điện hạ cũng có chút mệt. Không bằng đi ra ban công nhìn ngắm phong cảnh sinh có phải thú vị hơn chăng? Undertaker tư tưởng xấu đề nghị. Ừ, nàng lạnh nhạt trả lời thất lễ. Tử tước, không sao, bất quá ta hy vọng mình có thể là người nhảy điệu đầu tiên với nàng. Tử tước ném cho nàng cái hôn gió sau đó lôi Lotner rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, ánh mắt tử tước có vẻ như vô ý dừng lại trên mặt Fina cùng Lizzie đầy ác cảm. Tử tước cùng Lotner đi rồi. Bên người nàng chỉ còn lại có Undertaker, Sebastian, Fina cùng Lizzie. Tuy nhiên xem ra cô gái nhỏ Lizzie này rất muốn cùng Sien khiêu vũ. vì thế Kemi liền hào phóng lệnh cho Fina bồi nàng ra giữa đại sảnh. Dù sao chỉ cần không phải nàng múa là được. Kết quả, bên người Kemi chỉ còn lại hai vị hắc y quản gia. Điện hạ, đây là bánh ngọt Black Forest ngài thích ăn nhất. Sebastian vì nàng mang tới món điểm tâm ngọt nàng yêu thích. Bàn tay thon dài cầm lấy nĩa ngài muốn dùng thử chứ. Hôm nay quản gia của điện hạ là ta. Ngài Sebastian vẫn nên đi chiếu cố thiếu gia của ngài đi. Undertaker chuẩn bị nhận đĩa bánh. Lại chụp hụt, chiếu cố chủ nhân của mình đến nơi đến chốn. Đây mới là một quản gia hoàn mỹ. Quản gia ma mị cười. Lườm Undertaker, giữa sảnh đường, các vị bá tước vui vẻ dẫn bạn nhảy mình ra khiêu vũ. Nhìn nụ cười vui vẻ của Lizzie nàng hơi hoảng hốt. Những thứ nàng muốn, ta trước nay đều không thể cho nàng. Không bằng, điện hạ Sebastian chú ý nét mặt của nàng. Nhẹ giọng nỉ non đánh thức. Sebastian, pha cho ta tách hồng trà. Nàng vẫn như trước bình tĩnh tìm chỗ ngồi xuống Undertaker. Ngươi cùng Sebastian đi đi. Ta muốn yên tĩnh một mình. Vâng, điện hạ, đôi lời, hết chương này về với HP đồng nhân. Omega, cách chương.